Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2358, chương 2359, người có phải hay không ngốc? Lư Hải gia tộc là một cái rất nổi danh gia tộc. Cái này gia tộc thế hệ nghiên cứu thần văn, tại thần văn phương diện tạo nghệ rất mạnh, sẽ còn luyện khí, có thể luyện chế rất mạnh thần khí. Lư Hải chiến lực kỳ thật cũng không mạnh, chỉ có tứ kiếp sơ kỳ, nhưng hắn lại bị phái vào đây, cũng là bởi vì hắn tại thần văn phương diện tạo nghệ rất mạnh. Lư Hải vừa mới nói cần mấy tháng, hơn nữa còn không nhất định có thể thành công phá giải. Lục Ly lại chỉ là hao tốn mấy ngày tự phá giải. Ngươi để mọi người làm sao dám tin tưởng, nhất là Lục Ly mới vừa rồi còn lung tung bắn ra thần lực. Ở đây rất nhiều người đối thần văn đều có sự hiểu biết nhất định. Lục Ly thấy thế nào đều giống như hồ nháo a, thấy mọi người có chút không dám tin tưởng. Lục Ly cười nhạt một tiếng, sau đó thân thể lóe lên vọt lên tiền phương, thoáng cái vượt ngang mấy trăm trượng. Hắn đứng tại thần văn phía trên cười nói ra, không có chuyện gì, an toàn, các người có đi hay không a? Ách, toàn trường lúc này mới tỉnh ngộ lại. Một đám người xem Lục Ly mục quang cũng thay đổi. Mặc kệ Lục Ly chiến lược như thế nào, chí ít tại thần văn phương diện mạnh đến mức đáng sợ, đã viễn vượt xa quá Lư Hải. Lư Hải xa xa khom người nói, Lục trưởng lão thần hồ kỳ kỹ, Lư Hải bái phục. Doãn Nhược Lan nở nụ cười, tiếu mị thần sắc để phụ cận người xem nhãn tình sáng lên. Làm Doãn gia thần nữ, vị tiểu thư này thế nhưng là kiêu ngạo vô cùng, công tử rất ít phản ứng, chớ nói chi là triển lộ nét mặt tươi cười. Lục trưởng lão lợi hại, Doãn Thiên Phạm chắp tay, sau đó khua tay nói, đi đem Phong Vũ bọn hắn kêu lên, chúng ta đi. Một cái công tử lập tức chạy như bay, đem hành lang khẩu ngồi chờ người toàn bộ kêu lên. Mọi người đi theo Lục Ly nhanh chóng tiến lên. Lần này đi về phía trước chỉ là một hai dặm đường. Phía trước xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng óng. Đại môn phía trên viết ba chữ, lưỡng cực điện. Điện, rất nhiều mắt người trở nên nóng rực lên. Đây là tới đến chính điện sao? Cái này trong chính điện khẳng định có bảo vật a. Thánh hoàng nữ nhi trong cung điện làm sao có thể không có bảo vật? Huyết linh nhi ngay ở phía trước. Dò xét, trên cửa chính cũng không có thần văn. Lục Ly xem đến phần sau một đám người như là chó sói, cũng lười đi cùng bọn hắn đi tranh bảo, cũng liền đứng không nhúc nhích. Doãn Thiên Phạm vung tay lên, hai cái công tử chạy như bay, dùng sức mở cửa lớn ra, một đạo kim sắc quang mang lấp lánh, giống như là bảo khố đại môn bị đẩy ra, bên trong chướng mắt kim quang để mọi người trợn không khai nhãn. Có bảo vật, một người kinh hô lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bên trong mơ hồ có kim quang lóng lánh đồ vật đang tung bay. Mấy người lập tức ánh mắt lộ ra tinh mang, thế mà liều lĩnh trực tiếp hướng bên trong hướng. Xong, không đúng, dừng lại. Hai đạo quát khẽ tiếng vang lên, là Lục Ly cùng Lư Hải thanh âm. Bất quá hai người gọi hàng tựa hồ đã muộn. Bốn người vọt vào, sau đó bốn đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếp lấy bốn người tại mọi người nhìn chăm chú bên trong đột nhiên toàn thân toát ra hỏa diễm. Ở giữa không trung vặn vẹo thoáng cái, sau đó bị thiêu thành tro tàn. Tê tê tương đương, một đám người hít một hơi lãnh khí. Xông đi vào bốn người mặc dù là tứ kiếp sơ kỳ, nhưng trong nháy mắt bị miểu sát, cặn bã đều không có còn lại. Đây cũng quá kinh khủng a. Doãn Thiên Phạm bọn người sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Thần niệm hướng bên trong tìm kiếm, bên trong lại giống như là một mảnh biển sâu, dò xét không đáy. Mà lại dò xét không đến cảnh tượng bên trong. Doãn Thiên Phạm mục quang nhìn về phía Lục Ly cùng Lư Hải. Lục Ly hai người chân mày cau lại, bắt đầu cẩn thận quan sát. Bất quá Lục Ly kỳ thật cũng chính là xem cái náo nhiệt. chân chính nhô ra chính là Huyết Linh Nhi. Bên ngoài một đám người vây quanh ở nơi xa nhìn quanh. Mọi người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, giống như cánh cửa này không vào được. Tất cả mọi người vẫn là bị vây chết. Chủ nhân, trong này có phi thường cường đại thần văn, không phá được. Sau một lát Huyết Linh Nhi truyền âm nói, tại Lục Ly nội tâm vừa mới chìm xuống, Huyết Linh Nhi nhưng lại truyền một câu nói, bất quá cái này thần văn không cần phá, cái này đạo môn thần văn có sinh lộ, tìm đúng quy luật, có thể nhẹ nhõm đi vào. Có ý tứ gì? Lục Ly có chút không hiểu. Huyết Linh Nhi giải thích nói, cái này đạo môn thần văn cấm chế là gián tiếp tính vận chuyển, liền giống với có một cái luân bàn không ngừng chuyển động. Có một nửa là tử môn, có một nửa sinh môn. Chỉ cần tìm được sinh môn, các ngươi đi vào liền sẽ không xảy ra chuyện. Tốt, giao cho ngươi, nhất định muốn dò xét tinh tường. Lục Ly trong lòng khẽ vuốt cằm. Bàn giao nói, cái này không phải nói đùa. Giống như xảy ra vấn đề, chúng ta đều muốn một mệnh ô hô. Loại chuyện này Huyết Linh Nhi tự nhiên không có khả năng làm loạn. Nó tiếp tục đi dò xét. Lục Ly nghĩ nghĩ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, dù sao cũng không có hắn chuyện gì. Lư Hải cẩn thận quan sát, hắn còn lấy ra một sợi sợi tơ nhẹ nhàng đi vào. Trọn vẹn dò xét đại nửa ngày về sau, hắn mới mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, cái này đạo môn có sinh môn, có một chút hy vọng sống có thể vào, bất quá muốn tìm được sinh môn quá khó khăn. Không biết Lục trưởng lão nhưng có phát hiện gì? Lục Ly còn đang bế quan. Hắn nghe được Lư Hải, nhưng không có trả lời. Hiện tại trở về đáp cũng không có ý nghĩa. Dù sao hắn cũng không có trông cậy vào Lư Hải. Liền chờ Huyết Linh Nhi phá giải lại nói. Lư Hải bọn người nhìn thấy Lục Ly nói cái gì không nói, cho là hắn tại Minh Tư khổ tưởng, cũng không có đi quấy rầy hắn. Lư Hải nghỉ ngơi một lát tiếp tục nhô ra, những người còn lại thì thành thành thật thật chờ lấy. Thời gian đi qua hai ngày, Huyết Linh Nhi rốt cục truyền âm đến đây. Nó đã có niềm tin tuyệt đối, có thể 100% để mọi người đi vào. Nó truyền âm cho Lục Ly giải thích về sau. Lục Ly mở mắt ra, làm sao? Lục Ly, Doãn Nhược Lan đi tới hỏi ý kiến vấn đạo. Lư Hải Đình chỉ dò xét, đầy mắt lửa nóng nhìn qua Lục Ly. Những người còn lại đồng dạng một mặt nhảy cẫng. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, tìm tới sinh lộ, bất quá ta như đi vào trước, các ngươi ở phía sau không tốt vào, ta sợ các ngươi nắm chắc không được thời cơ. Cái này sinh môn không phải đúng giờ xuất hiện, mà là ngẫu nhiên, chỉ có một hơi thời gian. Sớm một chút trễ một điểm đều có thể bị diệt sát. Lục Ly ý tứ rất rõ ràng, một đám người đi vào trước hắn tại cuối cùng, không bằng hắn dạng này khó tránh khỏi có để mọi người đi mạo hiểm ý tứ. Sở dĩ có chút không tiện mở miệng. Quả nhiên, Lục Ly vừa nói, một đám người đều trầm mặc. Vừa rồi kia bốn người thế nhưng là hài cốt không còn a. Giống như Lục Ly thôi toán sai lầm, kia cái thứ nhất đi vào người có thể sẽ biến thành bột mịn. Lục Ly thấy mọi người không nói chuyện, nghĩ nghĩ nói ra, Lư Hải, nếu không ta và ngươi nói một chút quy luật, ta đi vào trước, ngươi chỉ huy ở phía sau mọi người đi vào. Lục Ly đối với Huyết Linh Nhi là 100% tín nhiệm. Loại chuyện này Huyết Linh Nhi làm sao có thể làm loạn, đi vào trước còn có thể lấy được trước bên trong bảo vật, Lục Ly cớ sao mà không làm, không thể. Doãn Nhược Lan lại lắc đầu nói, nàng đi đến Lục Ly bên người hỏi, Lục Ly, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn sao? 9 thành. Lục Ly nghĩ nghĩ nói. Doãn Nhược Lan ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, nàng cắn răng nói ra, ta cái thứ nhất đi vào đi, ta lưu lại bản mệnh ngọc phù, nếu như ta bản mệnh ngọc phù không có vỡ, các ngươi liền theo vào đây. Không được, Doãn Thiên Phạm cuống lên, hắn mục quang nhìn về phía một đám Doãn gia đệ tử. Lạnh giọng nói ra, nhưng có không sợ chết. Ra một tái, ta. Một tài Doãn gia con em sải bước đi ra. Hắn hướng Doãn Nhược Lan khẽ khom người nói. Thần nữ, ngươi là bực nào thân phận? Sao có thể đơn giản mạo hiểm ta cái thứ nhất đi vào đi? Là gia tộc, là thần nữ, Doãn Thiên Tuấn chết thì mới dừng. Lục Ly sờ lên cái mũi có chút im lặng, nói đến thật như muốn khẳng khái chịu chết đồng dạng. Cái này Doãn Thiên Tuấn hẳn là Doãn Nhược Lan người theo đuổi. Giờ phút này nói đến như thế quang minh lẫm liệt, tự nhiên là nghĩ chiếm được Doãn Nhược Lan phương tâm. Thiên Tuấn, cẩn thận chút. Doãn Nhược Lan khẽ vuốt cằm, lại nhìn cũng không có bị cảm động. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là bổ sung một câu nói. Ngươi yên tâm đi vào đi, còn lại sự tình chúng ta sẽ an bài tốt. Ha ha ha, có thần nữ câu nói này, Thiên Tuấn còn có cái gì có thể tiếc nuối? Doãn Thiên Tuấn cười to hai tiếng, trong tiếng cười đều là thê lương chi ý. Sau đó quay người giống như là một tái dũng sĩ, hóa thành một đạo mũi tên hướng cửa lớn màu vàng óng bên trong phóng đi. Oanh, nghênh đón hắn là một nắm đấm cực lớn. Lục Ly một quyền đem người này cho đập bay, giống như là nhìn thằng ngốc nhìn xem hắn. Nói ra, ngươi có phải hay không ngốc, ta nói qua hiện tại có thể vào không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.